Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 858, Nữ Nhi Quốc Công Chúa. Tôn Ngộ Không vò đầu nói ra, nếu không chúng ta đi trước tìm Tiểu Hòa Thượng hỏi một chút. Cũng không biết hắn có hay không bị ma tộc bắt. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh liếc nhau. Hiện tại đường Tam Tạng hay là trước kia đường Tam Tạng sao? Chư Bát Giới than thở nói ra, đại sư huynh, ngươi quên trước đó nữ nhi quốc sự tình sao? Sư phụ đã không phải là sư phụ. Tôn Ngộ Không sững sờ, thần sắc có chút ảm đạm. Tiểu Hòa Thượng hay là không tại? Sau đó giả vờ như toàn vẹn không thèm để ý dáng vẻ nói ra, vậy liền đi trước nữ nhi quốc nhìn xem. Tiểu Hòa Thượng nữ nhi cũng nên lớn lên. Chúng ta làm trưởng bối làm sao cũng muốn đi nhìn một chút. Sa Ngộ Tịnh nói ra, sư huynh, dựa theo bối phận đến nói, chúng ta phải cùng Trần Đại Nha là một cái bối phận, không phải cái gì trưởng bối. Các luận các tương đương, ôi tương đương sư huynh ngươi chậm một chút. Vân nhanh có chút quá nhanh. Đám mây nhất thời hướng phía nữ nhi quốc chạy nhanh mà đi. Nữ nhi quốc bên ngoài, một đầu thanh tịnh đại hà dưới ánh mặt trời nổi lên từng đợt gợn sóng. Một đầu tiểu xảo đáng yêu hoa thuyền tại trên đại hà đãng du. Hoa thuyền bên trong truyền ra trận trận ve kêu. Từng cái kim thiền vây quanh hoa thuyền phi vũ. Hai nữ tử đang ngồi ở hoa thuyền phía trên. Một người mặc tử sắc tiên váy, mặt mỉm cười, dáng vẻ ung dung. Một người mặc nát hoa tiểu váy, trong mắt hiện ra quang mang, lộ ra cổ linh tinh quái. Trần Đại Nha lôi kéo nữ tử áo tím tay áo, buồn rầu nói ra, ngao di, cha sau một mực không thể gặp ta làm sao bây giờ. Tiểu xảo ngón tay chỉ đầu của mình, nói ra, đầu hắn ở trong đó có bệnh, vừa thấy được ta liền phát bệnh, để ta trả lại hắn đạo quả, nhưng là ta căn bản không có cầm cha sau đạo quả a. Từ ta xuất sinh liền chưa thấy qua hắn mấy lần. Ngao Thốn Tâm đưa tay sờ sờ Trần Đại Nha đầu, ôn nhu khuyên, phụ thân của ngươi là đường Tam Tạng, hắn phi thường yêu ngươi, nhưng là hiện tại phụ thân ngươi trong thân thể có hai cái nguyên thần, còn có một cái gọi là Kim Thiền Tử. Đối ngươi nổi giận chính là Kim Thiền Tử mà không phải phụ thân ngươi đường Tam Tạng. Trần Đại Nha buồn rầu nói ra, thế nhưng là bọn họ là một thể a, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta một mực không gặp phụ thân ta sao? Ngao Thốn Tâm đột nhiên ngẩng đầu hướng phía thượng diện nhìn lại. Một đám mây đóa nhanh chóng bay tới, hạ xuống tới, lơ lửng tại thuyền nhỏ trước đó. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, nha đầu, thúc thúc tới thăm ngươi. Trần Đại Nha lập tức đứng dậy, mừng rỡ kêu lên, đại thúc thúc, nhị thúc thúc, tam thúc thúc. Tôn Ngộ Không xuất ra một viên bàn đào, ném qua đi cười hì hì nói ra, đây là đại thúc thúc mang cho ngươi lễ vật, thiên đình bàn đào, thế nhưng là có rất ít. Trần Đại Nha một tay tiếp nhận bàn đào, cười hì hì nói ra, đa tạ đại thúc. Chư Bát Giới trong tay lóe lên xuất hiện một rổ cua nước, cười ngây ngô nói ra, lớn nha, đây là nhị nha để ta mang cho ngươi thiên hà đặc sản cua nước. Giỏ trúc hướng phía Trần Đại Nha bay đi. Trần Đại Nha nhãn tình sáng lên, đưa tay tiếp nhận giỏ trúc, vui vẻ nói ra, nhị nha đã sớm cùng ta nói, thiên hà cua nước ăn thật ngon, ta đã sớm muốn ăn, đáng tiếc thương thành thượng diện bán quá đắt. Nhị thúc, ngươi nhất định muốn thay ta tạ ơn nhị nha. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, tam thúc ta tương đối nghèo, không có vật gì tốt, liền mang cho ngươi một cái sủng vật nuôi. Sa Ngộ Tịnh trước mặt hiển hiện một cái da đen chó con, ghé vào không trung còn đang ngủ, lông xù quyển lấy thân thể. Một trận gió thổi tới, tiểu hắc cẩu mở to mắt, mê mang nhìn chung quanh. Trần Đại Nha nhãn tình sáng lên, vui vẻ kêu lên, oa tương đương thật đáng yêu. Lập tức vươn tay, tiểu hắc cẩu hướng phía Trần Đại Nha bay đi, bị Trần Đại Nha ôm vào trong ngực. Sa Ngộ Tịnh nói ra, cái này hắc cẩu là nhị lang chân quân dưới trướng Hạo Thiên Thần Khuyển hậu đại, Hạo Thiên Khuyển đưa cho ta, định cho bệ hạ phòng thủ Ngưng Lộ Điện, nhưng là tại bệ hạ cung điện trước đó nuôi một con chó. Thực tế là có sai lầm uy nghiêm, ta vẫn không có lấy ra, hiện tại tặng cho ngươi. Trần Đại Nha vui vẻ nói ra, đa tạ tam thúc. Tôn Ngộ Không nói ra, có nhiều lễ phép nha đầu, năm đó kém chút liền bị Phật giáo lắc lư đánh rụng. Hay là ta lão tôn cờ cao một nước. Ngao Thốn Tâm đứng dậy, hỏi, mấy vị thần quân hạ giới mà đến, thế nhưng là nữ nhi quốc có yêu ma. Tôn Ngộ Không lúc lắc hầu tay, nói ra, không có, không có, hiện tại thiên giới đại loạn, cũng là hạ giới có yêu ma, chúng ta cũng không đoái hoài tới. Ngao Thốn Tâm buông lỏng một hơi, phúc thân thể thi lễ mỉm cười nói, hạ giới thần sông Ngao Thốn Tâm gặp qua ba vị thần quân. Tôn Ngộ Không lập tức chắp tay đáp lễ, cười hì hì nói, tiểu tàu tàu, không cần khách khí như vậy, ta lão tôn cùng Dương Tiễn tên kia thế nhưng là quá mệnh giao tình. Huynh đệ luận giao, chư bát giới xa Ngộ Tịnh cũng đều là cười ngây ngô gật đầu. Nói ra, chúng ta cũng là quá mệnh giao tình. Ngao Thốn Tâm khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ hách nói ra, thần quân nói đùa. Ta cùng Dương Tiễn không có bất cứ quan hệ nào. Không sao. Dương Tiễn tên kia ba ngày hai đầu hướng xuống mặt chạy. Mỗi lần đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới trở về. Hắn xuống tới làm gì? Tôn Ngộ Không sờ lên cằm nói thầm nói ra. Muốn hay không đem Dương Tiễn lập án điều tra đâu? Ngao Thốn Tâm vội vàng nói. Thần quân, ta xác thực nhận biết Dương Tiễn. Ta mời Dương Tiễn hạ giới. Chỉ là có một ít trên việc tu luyện sự tình muốn thỉnh giáo. Trần Đại Nha cười hì hì nói ra. Xấu hổ tương đương ta lần trước rõ ràng nhìn thấy. Ngao A-di cùng thần quân ôm ở cùng nhau. Ha ha tương đương, Tôn Ngộ Không chư bát giới xa Ngộ Tịnh đều cười. Lên, Ngao Thốn Tâm khuôn mặt đỏ lên. Đưa tay trắng noãn ngón tay ngọc điểm một chút Trần Đại Nha cái trán. Không cao hứng nói ra. Chờ một chút liền đem ngươi đưa trở về. Để ngươi phụ thân còn đánh ngươi. Trần Đại Nha lôi kéo Ngao Thốn Tâm ống tay áo. Nũng nịu nói ra. Sai. Ta biết. A-di. Ngươi liền tha thứ ta đi. Tôn Ngộ Không chư bát giới xa Ngộ Tịnh tiếng cười nhất thời biến mất. Liếc nhau. Trong mắt đều mang ngưng trọng cùng sắc mặt giận dữ. Kim Thiền Tử lại chạy về đến. Còn dám đánh chúng ta tiểu chất nữ. Phản thiên hắn. Tôn Ngộ Không lập tức không khách khí hỏi. Kim Thiền Tử lại trở về. Ngao Thốn Tâm nói ra. Là đường Tam Tạng. Không đúng. Cũng không hoàn toàn là đường Tam Tạng. Các ngươi đi xem một chút liền biết. Ai tương đương nữ nhi quốc quốc vương thật đúng là đáng thương. Chư bát giới đưa tay. Xì một hớp nước miếng. Xoa xoa tay. Nóng lòng muốn thử kêu lên. Lớn nha. Mang bọn ta đi tìm hắn. Dám đánh ta lão chư chất nữ. Quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Trần Đại Nha vội vàng giải thích nói ra. Tam thúc, cha ta sao không phải cố ý. Chỉ là khống chế không đủ trong cơ thể hắn cái kia. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói ra. Cái gì trong cơ thể hắn? Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Ngao Thốn Tâm khuyên. Lớn nha, ngươi dẫn bọn hắn đi xem một chút phụ thân ngươi đi. Có bọn họ tại. Phụ thân ngươi sẽ không mất khống chế. Trần Đại Nha do dự một chút gật gật đầu nói. Tốt. Ngao Thốn Tâm một bước phóng ra. Nháy mắt ra hoa thuyền. Chân đạp nước tử mẫu hà trên mặt. Giống như trong nước tiên tử. Ba vị thúc thúc xin mời đi theo ta. Hoa thuyền tại đông đảo biết vờn quanh phía dưới. Đằng không bay lên. Hướng phía nữ nhi quốc trong nước bay đi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.